Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, mang thai 3, không muốn ăn, Hoàng Nhi trợn tròn mắt, không ăn làm sao bây giờ, không ăn sao được, nàng không đồng ý, tiểu thư, ngài muốn ngủ có thể, nhưng nhất định phải ăn đông tây, nếu không sẽ đói, nàng lắc lắc đầu, tiếp tục khuyên nhủ. Hoàng Nhi hảo phiền a. Lý Quả rất không tình nguyện nghĩ, nàng hiện tại cái gì đâu không muốn ăn, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ giấc, chỉ nghĩ yên tĩnh, van ngươi, Hoàng Nhi, không nên gọi ta chỉ muốn ngủ giấc, đi ngủ, nàng tựa như không kiên nhẫn tựa như vẫy tay. Sau đó lật cái thân bất để ý tới nàng nữa. Xong, tiểu thư lại thay đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng gọi bất động, Hoàng Nhi lập tức phát sầu, không biết như thế nào cho phải. Chi Vũ tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Chi Vũ vẫn ở bên nhìn, chuẩn bị tùy thời cho Lý Quả mặc quần áo. Thế nhưng Hoàng Nhi ở nhìn thấy gọi bất tỉnh Lý Quả hậu, cầu cứu tựa như nhìn về phía nàng. Chi Vũ nghĩ, cảm thấy đây không phải là biện pháp. Tiểu thư không ăn đông tây không phải là tuyệt thực thôi, chính là không muốn sống nha. Xong, đây chính là thiên đại sự tình. Này muốn tai nạn chết người. Hoàng Nhi, người ở nơi này thủ. Ta đi lấy ăn tiến vào. Chi Vũ quyết định thật nhanh nói. Sau đó vội vã đi ra ngoài. Hoàng Nhi vừa nhìn Chi Vũ có biện pháp, để tâm thì để xuống trở lại. Mặc kệ thế nào, chỉ cần tiểu thư hảo hảo liền hảo. Nàng không lại quấy rầy nàng. Chỉ chốc lát sau, Chi Vũ cầm một đại khay tiến vào, mặt trên phóng canh, một ít các loại điểm tâm nhỏ, nàng đem khay đưa cho Hoàng Nhi, sau đó chính mình bưng lên một bát canh, đi tới Lý Quả trước giường. Tiểu thư, uống chút canh, như vậy thân thể mới có thể hảo, nàng nhẹ giọng kêu. Cũng không bất kể nàng có nghe hay không, liền đem bát để sát vào bên miệng của nàng. Lý Quả vừa định ngủ quá khứ, thế nhưng một cỗ thức ăn vị đạo bay vào của nàng trong lỗ mũi, làm cho nàng chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, có chút khó chịu, tức thì liền buồn nôn. Không muốn, ta không muốn ăn, người mau lấy đi. Nàng mở mắt ra liếc mắt nhìn kia canh, cau mày vội vàng rời xa, sau đó giục các nàng lấy đi. Như vậy sao được? Chi Vũ không khỏi sầu muộn, đưa đến bên miệng tiểu thư còn không chịu ăn. Chuyện kia nhưng lớn, tiểu thư, ngài dù thế nào cũng muốn ăn chút a. Ngài muốn ăn cái gì ngài nói cho nô tỳ. Nô tỳ lập tức đi lộng, nàng đều có chút cầu khẩn, sợ nàng có một không hay xảy ra. Vương chắc chắn sẽ không phóng quá các nàng. Ở Vân Nam, mỗi ngày đô buồn thiêu. Hết chương.